Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẫu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 59, cô muốn làm việc. Giang Nhân Ly dậy sớm, sau đó còn chuẩn bị bữa sáng cho anh, quần áo đi làm cũng sắp sẵn. Cô đã quyết định phải làm người vợ tốt, nhưng có điều cô cũng sẽ giúp anh trong sự nghiệp, không thể ở nhà ăn không mãi được. Mẹ Tu Lăng sớm đã phát hiện ra ánh mắt cô mang điều gì lạ. Em có chuyện gì mà nói, không cần kìm nén. Cô nịnh nọt nhìn anh, em cùng anh đi làm nha. Em không cần lo lắng người khác nói em ăn không ngồi rồi, anh còn nuôi được em. Mẹ Tu Lăng nhàn nhạt mở miệng, em phải tự lập à. Cô nhìn anh, nếu không, anh thử ở nhà mỗi ngày không làm gì xem. Không phải mấy năm nay em sống rất tốt sao? Sống tốt thì tốt, nhưng tinh thần và thân thể rất chán chường. Biết đâu vài năm nữa anh chán ghét em thì sao? Anh đồng ý với em sẽ không vứt bỏ em, yên tâm được chưa? Lời hứa hẹn của đàn ông sao mà tin được? Mạc Tu Lăng bị sặc. Mạc Tu Lăng không chịu được cô nhõng nhẽo nên phải đưa cô tới công ty. Cô thật đúng là không biết sợ ai. Mạc Tổng, chiếc xe này của anh phải đổi. Vì sao? Mới mua được một năm, em không thích. Cũng đâu phải cho em mua. Xe Nhân Ly không vui. Hai xe khó hơn, hai thai bà xã khó hơn. Mạc Tu Lăng không trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên Xe Nhân Ly tới công ty, nhưng tần suất rất ít. Mẹ Tu Lăng không để ý tới cô, mặc kệ cô mà đi làm việc. Cô cũng không ngại tùy ý xem xét, sau đó nhìn Diệp Tư Đình đang kinh ngạc, rất giật mình vì thấy tôi ở chỗ này sao. Diệp Tư Đình đang cầm tài liệu trong tay, trong lòng bất bình, sao cô lại đến đây? Diệp Tư Đình vốn đã sai người điều tra, Giang Nhân Ly đã rời khỏi biệt thự của mẹ Tu Lăng, còn đến ở nhà Tả Dật Phi, bởi vì cuối cùng tôi cũng không để cho cô dễ chịu. Sen Nhân Ly mỉm cười nhìn cô ta, giống như năm xưa cô nói với tôi vậy, dù thế nào cô cũng không để tôi sống dễ chịu. Diệp Tư Đình cũng cười, thôi thật là đúng vinh hạnh, hóa ra cô và Mạc Tổng hòa giải cũng chỉ vì muốn trả thù tôi, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Sen Nhân Ly biết rõ nếu như lời này bị mẹ Tu Lăng nghe được chắc chắn sẽ khó chịu. Cô ta thật đúng là lúc nào cũng muốn kích động cô. Tôi chỉ là tới nhắc nhở cô, thử không thuộc về mình thì không nên cố gắng làm gì. Diệp Tư Đình chăm chọc, đúng vậy, toàn bộ đồ tốt trên thế giới này đều thuộc về Giang Nhân Ly cô, người khác đâu có tư cách hưởng thụ. Giang Nhân Ly khẽ cắn môi, cô không cần chăm chọc tôi, chúng ta cùng chờ xem quyết định của mẹ Tu Lăng. Diệp Tư Đình vẫn thông dong, thôi càng tin tưởng Mạc Tổng rất tốt với Đình. Giang Nhân Ly khó chịu. Chương Tâm Giật từ xa đã nhìn thấy Giang Nhân Ly và Diệp Tư Đình nói chuyện. Cô đi qua chào hỏi, phu nhân. Giang Nhân Ly xuất hiện ở chỗ này thật là không thiếu phiền phức. Có điều tâm tình Mạc Tu Lăng chuyển biến tốt đẹp cũng không tồi. Giang Nhân Ly liên tục vấp phải trắc trở, cô muốn giúp người khác làm gì cũng đều bị từ chối. Ai dám phiền phức cô chứ? Cô không thể làm gì khác hơn là ngồi gian rỗi, sau đó nhờ một cô thư ký mang cho mình một tách cà phê. Mọi người đều bận rộn, chỉ có mình cô ngồi một chỗ nhàn hạ. Có điều da mặt của cô cũng đủ dai, nhàn nhã thì nhàn nhã. Giờ ăn cơm trưa, cô và mẹ Tu Lăng đi xuống nhà ăn. Người khác thấy bọn họ đi cùng nhau thì cũng tự giác tránh xa. Chương Tâm Giật cầm đĩa cơm nhìn Diệp Tư Đình. Bình thường bọn họ sẽ ăn cơm cùng mẹ Tu Lăng, nhưng hôm nay thì không thể. Diệp Tư Đình nhìn Trương Tâm Giật, chúng ta cũng qua đó đi. Thế nhưng mẹ phu nhân không khó khăn đến như vậy đâu. Trương Tâm Giật mơ hồ cảm thấy gì không đúng, nhưng vẫn theo Diệp Tư Đình đi đến. Xe Nhân Liên nhìn bọn họ, cùng nhau ăn đi. Trương Tâm Giật xấu hổ ngồi xuống. Xe Nhân Ly liếc nhìn Diệp Tư Đình, sau đó gấp hết những món mình không thích ăn vào dĩa mẹ Tu Lăng. Mẹ Tu Lăng mặt nhăn nhíu, em không thích ăn, có thể không lấy mấy thứ này. Xe Nhân Ly vẻ mặt thản nhiên, chẳng phải là thấy anh gần đây rất gầy nên muốn tẩm bổ cho anh sao? Mẹ Tu Lăng cũng không thích ăn thịt, anh ăn hết cơm bỏ lại thịt. Sen Nhân Ly lấy món thịt này là vì tuy là thịt nhưng bên trong lại có ớt, cô rất thích ăn. Trương Tâm Giật nhìn Diệp Tư Đình là nhìn Sen Nhân Ly, cuối cùng nghĩ quan hệ giữa bọn họ có phần kỳ quái. Được rồi, Trương Tâm Giật thừa nhận, cô cũng là cảm thấy vô cùng hứng thú. Sen Nhân Ly tốt bụng đề nghị, anh đi làm đi, em giúp anh rửa bát. Không cần. Mẹ Tu Lăng đứng lên đi về phía bồn rửa, còn không quên quay người nhìn cô nói, cảm ơn. Trương Tâm Giật càng thêm hiếu kỳ với đôi vợ chồng này. Cô nhìn Giang Nhân Ly, Giang Nhân Ly lại rất thờ ơ. Thư ký Trương, cơm không ngon sao? Nếu vậy đỡ đầu bếp là được rồi. Không phải, không phải. Trương Tâm Giật liên tục lắc đầu. Diệp Tư Đình nhìn phản ứng của mẹ Tu Lăng, cô ta bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Tất cả chuyện này dường như hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô ta. Sinh Nhân Ly thực sự là đã chịu đựng đủ rồi. Cô đi vào phòng trà lấy nước. Dù sao cô cũng phải biết ý, không muốn nhờ tới cô thư ký kia được nữa. Cô vừa lấy được nửa cốc nước nóng thì Giang Nhân Đình đi vào. Cô ta cũng cầm cốc vào lấy nước. Đột nhiên tay cô ta rung lên. Sinh Nhân Ly liếc nhìn cô ta, sau đó Giang Nhân Đình thật sự đem chiếc cốc đổ lên tay mình. Giang Nhân Đình hô lên một tiếng, cốc nước rơi xuống. Mẹ Tu Lăng lập tức chạy đến, thấy tay Diệp Tư Đình đỏ lên và nét mặt thống khổ. Giang Nhân Ly lập tức tìm người xử lý vết thương cho Diệp Tư Đình, lúc này mới nhìn về phía mẹ Tu Lăng. Vừa rồi em lấy nước không cẩn thận làm đổ lên tay cô ấy. Mẹ Tu Lăng kỳ quái nhìn cô. Giang Nhân Ly đi lên phía trước, khẽ nói nhỏ vào tai anh, lẽ nào mẹ tổng hoài nghi chính cô ta tự mình làm bỏng rồi đổ oan cho em. Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó quay lại xem vết bỏng của Diệp Tư Đình. Sen Nhân Ly khỏe miệng cong lên, cô biết ý tốt của Sen Nhân Đình. Nếu như cô ta đã muốn đổ oan cho cô thì cô sẽ giúp cô ta được như ý nguyện. Nếu không, chẳng phải cô ta bị thương chẳng sẽ uổng công sao? Cùng lắm thì cô pha chịu ấm ức một chút, nhưng hiện tại cô cũng chẳng cảm thấy ấm ức như vậy. Giang Nhân Đình thật đúng là đã có tính toán, vì thấy mẹ Tu Lăng ở bên ngoài cho nên cô ta mới cố tình đi vào trong này gây chuyện. Giang Nhân Ly hiểu rõ điều đó, mẹ Tu Lăng đưa Giang Nhân Đình vào phòng y tế. Giang Nhân Ly cũng đi theo, cố gắng bày ra bộ dạng mình là kẻ gây chuyện. Giang Nhân Đình bị thương không quá nặng, bác sĩ chỉ bảo cô ta chú ý hơn mà thôi. Giang Nhân Ly vẻ mặt hổ thẹn nhìn Giang Nhân Đình, thật xin lỗi đã khiến cô bị thương, hay là cô nghỉ ngơi nửa ngày đi mà lại đi làm. Giang Nhân Đình trong ánh mắt có chút tức giận nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mẹ Tu Lăng chỉ im lặng khi nghe Giang Nhân Ly nói, đại khái cũng là ngầm đồng ý. Anh lái xe đưa Diệp Tư Đình về nhà rồi mới quay lại công ty. Anh tức giận nhìn Giang Nhân Ly, em cũng về nhà. Không, em nói xem em có thể làm được việc gì có ích. Lời này thật sự đã làm kích động cô. Có điều cô không biết tự mình sai, cho nên thái độ rất tốt. Để em thay cô ta làm việc. Anh cười không nói gì. Em không đòi anh tiền lương đâu. Giang Nhân Ly đã có phần đánh giá cao năng lực của mình. Cho dù cô học hỏi rất nhanh, nhưng những số liệu này cũng không dễ dàng xử lý như vậy. Nhưng miễn cưỡng cô vẫn có thể ứng phó được. Tuy rằng rất vất vả, lúc này cô thật sự cảm thấy mình đúng là có phúc hưởng thụ, chẳng phải khổ sở kiếm tiền. Xưa nay cô vẫn là người không thích ràng buộc bản thân. Hồi còn đi học, cô ghét nhất là thầy giáo giảng quá giờ. Cô cho rằng mọi chuyện đều phải sắp xếp thời gian hợp lý. Rất rõ ràng, cô đã bị đả kích rồi. Việc này không thể qua loa đại khái được, một con số lẻ cũng vô cùng quan trọng. 3 ngày sau, cô đều cùng Mạc Tu Lăng đi làm, cùng anh Tanga về nhà. Mặc dù mệt, nhưng cô chưa từng thỏa mãn như thế bao giờ. Cuộc sống như vậy thật không đến nỗi buồn tẻ. Về đến nhà, cô như nhớ tới cái gì. Hóa ra anh có nhiều tiền như vậy. Anh nâng cầm cô. Hóa ra em tham tiền. Ai không thích tiền chứ. Anh chỉ cười, không phản bác. Chương 60, phạm sai lầm. Diệp Tư Đình 3 ngày sau đi làm, lại biết được tất cả mọi việc của mình đều do Giang Nhân Ly đảm nhiệm thì vô cùng phẫn nộ. Cô ta cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ rất bình tĩnh nhìn Giang Nhân Ly đang xử lý tài liệu. Cô ta đến, Giang Nhân Ly cũng không thèm chú ý. Đột nhiên, Diệp Tư Đình cười. Mẹ phu nhân, chỗ này có chút vấn đề. Giang Nhân Ly sửng sốt, đề phòng Giang Nhân Đình tìm sai sót cho nên cô đã rất cẩn thận rồi. Đâu? Cô tỏ ra rất khách khí. Cái này định giá quá cao, nếu như dựa theo cái này công ty sẽ lỗ mất. Giang Nhân Đình lộ ra tia cười cợt. Giang Nhân Ly không hiểu. Tôi dựa theo giá nguyên vật liệu và nhân công mà tính ra. Diệp Tư Đình không ngại. Có thể là Mạc phu nhân ở nhà nhiều quá, không hiểu rõ thị trường. Cô ta đưa ra một tập tài liệu, dựa theo cái này để tính toán mới chính xác. Giang Nhân Ly nhìn tập tài liệu mới hiểu được. Hóa ra là tập tài liệu cô sử dụng là cũ, giá nguyên vật liệu đã sớm thay đổi, cho nên Giang Nhân Đình mới bắt được lỗ thủng này. Giang Nhân Ly có chút phẫn nộ. Diệp tiểu thư thật đúng là nhân viên đắc lực của Bắc Lâm. Có cô ở đây, Tu Lăng đúng là đã nhẹ nhàng rất nhiều. Đều là công việc của tôi. Giang Nhân Đình cười. Công việc này cần có chuyên môn. Mẹ phu nhân không phải chuyên về lĩnh vực này, tất nhiên khó tránh khỏi sai phạm. Dù sao mẹ phu nhân cũng là đã làm rất tốt rồi, trong thời gian ngắn như vậy đã xử lý tốt những việc này. Giang Nhân Ly nhìn cô ta. Có cô rồi, tôi cũng không cần phải lo những sai phạm này nữa. Dù sao cô cũng sẽ dọn dẹp, tiền lương Bắc Lâm cũng đã trả đủ cho cô. Đây là tất nhiên. Giang Nhân Ly lúc này mới yếu ớt rời đi. Nhưng cô phải thừa nhận Giang Nhân Đình đã giỏi hơn cô nghĩ. Xem ra cô cần phải nhìn cô ta với ánh mắt khác xưa. Bắc Lâm bận rộn nhất là lúc này, vì sẽ hợp tác với nhà họ Cố. Trước năm mới sẽ có một tiệc rượu long trọng, đến lúc ấy Cố Diễn Trạch cũng tới tham gia, bàn bạc về kế hoạch hợp tác với Bắc Lâm. Đây là dự án mà Bắc Lâm rất tâm huyết. Mẹ Tu Lăng bận rộn nhất từ trước tới giờ, mỗi khi về đến nhà đều leo lên giường ngủ. Giang Nhân Ly thời gian này cũng không đến công ty làm loạn. Giang Nhân Ly đột nhiên cảm thấy mình đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mới vài ngày đã bị trở về nguyên hình. Cô cũng biết anh rất vất vả, nhưng cô cũng rất buồn chán. Anh trở về nhà cũng chả buồn nói chuyện với cô. Được rồi, hiểu nhau là một chuyện, nhưng cũng cần phải nói chuyện. Anh vừa mới nằm xuống, cô cũng không tin anh đã ngủ. Cô kéo áo anh. Chúng ta nói chuyện phím đi. Anh không nhúng nhích. Cô chu miệng. Em không ngủ được. Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ. Vậy em cũng muốn anh mất ngủ cùng em à? Em biết anh chưa ngủ. Mạc Tu Lăng ngậm miệng. Tiệc rượu thu xếp thế nào rồi? Anh không nói lời nào. Đến lúc đó em cũng muốn đi. Nghe nói vị tổng giám đốc họ Cố này không kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, mà kết hôn với một cô bé lọ lem. Em muốn đi xem cô ta như thế nào. Anh vẫn không nói. Mẹ Tu Lăng, anh nói một câu sẽ chết sao? Mẹ Tu Lăng liền tiếp tức giận. Hai tay anh tóm được đôi tay nhỏ bé không ngừng lồm xồm của cô. Anh nuốt nước miếng, sau đó kéo cô lại gần mình, tinh tế hôn cô. Cô hơi sửng sốt, tay anh luồn vào trong áo ngủ của cô. Cô nghe thấy hơi thở của anh, sau đó mới đáp lại. Tay anh lần mò quần áo trên người cô cởi ra, thân thể anh có chút cứng. Cô ôm lấy anh, bỗng nhiên anh thở dốc, từ trên người cô lăn xuống giường. Cô ngạc nhiên. Anh làm sao vậy? Em đừng cử động. Em không cử động. Anh ôm cô chặt như vậy, sao mà cử động được? Đừng nói nữa. Cô thở một hơi. Cũng không thể nói là em không nói nữa. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là im lặng. Ngày diễn ra tiệc rượu, Giang Nhân Ly ăn mặc rất xinh đẹp và nổi bật. Đây là lần đầu tiên cô cùng Mạc Tu Lăng công khai tham gia hoạt động. Cô cảm thấy tò mò, có một chút kích động. Hầu như tất cả những nhân vật nổi tiếng đều được mời đến, cho nên khách khứa ai nấy cũng rất hoành tráng. Điều này đủ cho thấy tầm ảnh hưởng của Bắc Lâm lớn như thế nào. Hơn nữa nơi này chính là khách sạn tư nhân của Mạc Tu Lăng, trang hoàng phải nói là vào hạng nhất trong toàn quốc. Đương nhiên, điều này càng cho thấy địa vị của Mạc Tu Lăng hôm nay, hơn nữa còn phô trương thế lực của mình ở toàn miền Bắc. Giang Nhân Ly khoác tay Mạc Tu Lăng, hai người bọn họ vừa ra đại sảnh liền thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Mạc Tu Lăng cũng lười lướt qua mọi người, vẻ mặt thản nhiên, hơn nữa còn tỏ rõ sự quyết đoán trong ánh mắt. Giang Nhân Ly liếc mắt liền trông thấy Tả Dật Phi. Cô mở miệng, bà xã của anh nợ tiền người ngoài đấy. Mạc Tu Lăng nhìn thoáng qua Tả Dật Phi, sau đó khẽ ừ hử một tiếng. Phận mai là em được gả cho một người có tiền. Giang Nhân Ly cười, ý của anh là sẽ giúp em trả nợ à? Mạc Tu Lăng trừng mắt nhìn cô không nói gì. Trước đó không lâu còn mới tặng cho Tả Dật Phi công trình kia, còn chưa biết thu được bao nhiêu lời, vậy mà cô còn không biết xấu hổ mà mở miệng. Cố Diễn Trạch đi vào thu hút toàn bộ sự chú ý. Tuy rằng lần này mở tiệc rượu là vì anh ta, nhưng rõ ràng là anh ta cố ý đến muộn, còn chưa hợp tác mà đã ra oai. Giang Nhân Ly đánh giá Cố Diễn Trạch trẻ hơn cô tưởng tượng. Người phụ nữ bên cạnh chính là vợ anh ta. Cố Diễn Trạch đi đến. Mạc tổng thứ lỗi, tắc đường quá lâu cho nên đến muộn, tôi xin chịu phạt bà chén. Lên đây đúng là nghe không ra một kẻ hở. Giang Nhân Ly cười nhìn về phía Mạc Tu Lăng, anh không nói gì. Cố Diễn Trạch uống hết ba ly rượu, sau đó hứng thú nhìn Giang Nhân Ly. Đã được nghe qua Mạc tổng cưới một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay mới biết lời đồn không hề giả. Từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng dung nhan Mạc phu nhân, tiếc là mãi không có cơ hội. Biết rõ phụ nữ chỉ là để trưng diện mà nói như vậy, có điều Giang Nhân Ly đã rất hứng thú nhìn Bùi Sơ Ảnh đang đứng sau Cố Diễn Trạch. Người ta nói con gái miền Nam đều xinh đẹp thông minh, tổng giám đốc Cố mới đúng là con mắt tinh tường. Cố Diễn Trạch lúc này mới kéo Bùi Sơ Ảnh đến bên cạnh. Nào, đây là Mạc tổng, mời anh ấy một ly đi. Bùi Sơ Ảnh thoạt nhìn dường như có chút không muốn, nhưng vẫn uống. Giang Nhân Ly nghi hoặc, sao cô lại cảm thấy hình như Cố Diễn Trạch là cố ý. Giang Nhân Ly lấy tư cách là chủ nhà mời Bùi Sơ Ảnh đi nói chuyện, để hai người đàn ông ở lại. Cô cảm thấy Bùi Sơ Ảnh rõ ràng tâm trạng không tốt, có chút sợ hãi, có vẻ như không thích ở nơi này. Bản thân cô cũng không thích, nhưng đã tới đây rồi, cô vẫn phải tỏ ra tự nhiên, vậy mà Bùi Sơ Ảnh lại không làm được. Dù sao thì đi giao tiếp xã hội cũng nên tỏ ra khách khí một chút, Bùi Sơ Ảnh cũng không thể nào không biết điều đó. Giang Nhân Ly cũng không bận tâm, cô rất tự nhiên giới thiệu cho Bùi Sơ Ảnh những người cô ta không biết. Giang Nhân Ly đưa Bùi Sơ Ảnh lên sân thượng, sau đó mới tỉ mỉ quan sát cô ta, rất dịu dàng, càng nhìn càng cảm thấy có khí chất. Có điều cô không thích kiểu phụ nữ này, đều chỉ là quỳnh giao mà thôi. Tiểu Tam ấy à, ai cũng xinh đẹp như ai, đã vậy lại còn được cả điểm nhu nhược. Nghe nói bọn họ mới kết hôn không lâu, Giang Nhân Ly cười. Cố phu nhân bình thường thích làm gì? Bùi Sơ Ảnh suy nghĩ một chút. Không nhiều lắm, hiện tại tôi đang làm việc ở một bệnh viện. Theo lý mà nói, cô ta không cần đi làm nữa, chỉ với thân phận hiện tại, cho dù muốn làm việc cũng sẽ tìm được một chỗ rất tốt. Giang Nhân Ly tự hồ đã hiểu ra, Cố tổng hẳn là không biết. Cô rất thông minh, chỉ là suy đoán. Vậy Mạc phu nhân thích làm gì? Tôi cái gì cũng thích, và cũng có lẽ là cái gì cũng không thích. Giang Nhân Ly cười cười, nghe nói Cố phu nhân vẽ tranh rất đẹp. Bùi Sơ Ảnh sắc mặt thay đổi một chút. Giang Nhân Ly lập tức đã nhận ra, cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thỉnh thoảng đi xem triển lãm, có lần đã từng được xem bức tranh Trời Thu Bi Thương, Có điều vẫn chưa được vinh hạnh thấy những tác phẩm lớn của cô. Chỉ là vẽ chơi mà thôi. Xe nhân Ly lắc đầu. Cô cũng hiểu hội họa, tất nhiên sẽ hiểu được bùa sơ ảnh là đang khiêm tốn, nhưng có vẻ như cô ta không muốn đề cập tới chuyện này. Xe nhân Ly được cô ta ra ngoài này, phát hiện cô ta dường như không muốn có người bên cạnh mình, cho nên cô mượn cớ rời đi. Làm người cũng nên thức thời một chút. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.